Giới thần, chương 354, đón bố mẹ vợ. Góc truyện audio.com. Ngoài hư không vô tận, một đôi nam nữ xinh đẹp như thần tiên đang đạp nhập hư không. Tiểu Khiết hắn này cũng thật là xinh đẹp, nàng mặc một thân bạch y tinh khiết, váy lụa phất phơ, tóc dài buông xõa chỉ được điểm xuyến thêm một cái kẹp nơ rất xinh đẹp. Cái kẹp này chính là do thiên tặng. Hắn thật ra chính là mua ở hàng vỉa hè mà thôi. Nhưng đối với một cô gái tiên nhân như Tiểu Khiết thì những món đồ xinh đẹp này chính là vô cùng lạ mắt, cũng không phải thứ gì xa xỉ và đáng giá, nhưng mà được nhận từ tay thiên, Tiểu Khiết vẫn rất là trân trọng nó, xem nó như bảo bối mà cẩn trọng trang điểm. Thật ra rất là đơn giản, nhưng mà vô tình lại tô điểm vừa đủ cho nét đẹp tuyệt mỹ của nàng. Xưa nay nữ nhân thường dùng việc trang điểm để nhằm mục đích che đi khuyết điểm là chính, nhưng có những thứ quá loè loẹt, trang điểm quá mức đã khiến nét đẹp vốn có bị mất đi. Một tiên nhân như Tiểu Khiết, thật ra nàng thiên chất đã có được sắc đẹp mỹ miều, việc trang điểm đối với nàng là chuyện không cần thiết. Tiên giới trước giờ cũng không có ai xấu, lại càng không thịnh về làm đẹp, nhưng vì vậy các tiên nữ lại càng dễ dàng tìm ra được những cái đẹp từ thuần túy nhất, những khí chất tuyệt mỹ nhất, đáng yêu nhất. Thiên không hề biết Tiểu Khiết có được trong cái bảng xếp hạng mỹ nữ nào hay không. Nhưng mà hắn khẳng định, với sắc đẹp như vậy đảm bảo dù là tiên giới cũng không có nhiều, còn bản thân hắn hôm nay cũng không còn mặc quần jean áo thun hiện đại nữa, mà cùng với nàng, hắn mặc một bộ tiên y màu xanh phiêu giật, tóc ngắn, mặt tươi cười rạng rỡ, trông thật đẹp trai anh. Hôm nay em có đẹp không? Tiểu Khiết chỉnh sơ lại vài áo ươm. Đẹp lắm, mà câu này, anh nhớ là đã nói cả chục lần rồi mà hứ. Bộ nói thêm một lần thì khó lắm sao? Tiểu Khiết khẽ bĩu môi. Nữ tính yểu điệu nói a hát, anh, không được ca ha hươm. Ngắm nhìn nét đẹp của nàng, Thiên không nhịn được mà lôi cái vòng eo nàng lại cưỡng bức hôn lên má lên miệng mấy cái mới đỡ tức. Hai người vừa dãy giụa đưa đẩy mà vừa cười nói, oán giận nhau, những nụ hôn mê say cũng vì vậy mà sinh động và tinh nghịch hơn. Hạnh phúc nắm lấy tay nam nhân mình thương, hai má khẽ ửng vì những nụ hôn nóng cháy. Tiểu Khiết đã vì thế mà hoàn toàn bỏ đi được căng thẳng kích động trước khi gặp lại cha mẹ, thời gian cũng vì vậy mà trôi qua thật nhanh. Mãi đến khi một chấm đen nhỏ xuất hiện ở phương xa, luồng áp lực huyền tiên cấp bắt đầu phủ tới, mảnh tâm ngọc trước ngực Tiểu Khiết cũng rung rung lên. Nàng mới kịp nhận thức ra a hát, ha là cha mẹ em sắp tới, hi hi coi em kìa, anh lại hôn em nữa. Bây giờ Thiên lại lôi vòng eo của nàng lại làm động tác muốn cưỡng hôn nữa. A hát ca hông, không được nha cha mẹ em sắp tới, họ nhìn thấy thì sao, tha cho em lần này đó, he he. Hứ, ngay lúc này, một vệt sáng màu tím sậm lao cực nhanh trong hư không đã lao tới. Khí áp cấp huyền tiên giống như bài sơn đảo hải không ngừng phủ tới không gian yếu ớt ở nơi đây, liền có dấu hiệu muốn hỏng bét mất quỹ đạo của hệ mặt trời, cũng muốn bị loạn mất. Thiên rất nhanh tay, trước khi loạn lưu, lỗ đen vũ trụ sinh ra phá hủy tất cả. Một tay hắn đã phẩy ra rất nhẹ nhàng giống như vô ý, rất tự nhiên giống như đùa nghịch, nhưng một cái phẩy tay nhẹ này, không gian ngay lập tức ổn định lại một cách thần kỳ. Đến ngay cả một quá trình rối loạn cũng dần được bình ổn. Không gian cũng lập tức bị kết cứng lại, sau cùng, một chút ảnh hưởng cũng không còn nữa. Tiểu Khiết bên cạnh nhìn mà há ra miệng nhỏ một cách bất ngờ, quá trình nối liền không gian và tách bỏ lỗ đen khủng bố đó mà hắn làm một cách giống như đùa nghịch vậy, đến ngay cả nàng cũng cảm thấy hơi khiếp sợ. Thực tế trước giờ nàng chưa từng biết được thực lực chân chính của hắn. Đến khi mà nàng hơi có tình cảm với hắn cho đến khi bị hắn cưỡng hôn lần đầu, nàng vẫn không hề tìm hiểu, bây giờ nàng đã ấn định là người của hắn. Nàng lại càng không cần quan tâm mấy điều đó nữa. Một nam nhân yêu thương và luôn chia sẻ nàng, như vậy là đã đủ lắm rồi. Nàng hạnh phúc cũng không phải vì hắn mạnh mẽ hay quyền uy gì. Nàng hạnh phúc chỉ vì một trái tim và một mảnh chân tình vẫn biết là như thế. Nhưng từ lần hắn lấy đi tâm ngọc của nàng rồi không biết làm cái gì đã vẽ ra một tuyệt thế ma trận kết nối được liên kết với cha mẹ. Sau đó lần này, khi mà khí áp huyền tiên sắp đảo loạn hệ mặt trời. Hắn lại thong dong phẩy tay một cái là ổn định lại loại thực lực này nàng tự nhận không bằng. Nhưng nam nhân của nàng mạnh mẽ đó là điều nàng rất vui không hiểu sao lại ve nhưng trong lòng lại có thêm một cảm giác an toàn hơn nữa rốt cuộc khi mà nàng còn đang mất hồn mất vía thì xẹt, tạch, tạch tiếng tốc độ xé không khí và tiếng lôi điện lập lòe vang lên nhưng ngay gần bên tai sau đó trước cặp mắt kích động của Tiểu Khiết. Luồng sáng tím đó chậm lại tốc độ rồi tiến tới trước mặt nàng xa xa từ quang dần tán đi. Khuôn mặt kiên nghị của cha và tấm thân tiêu tụy của mẹ dần hiện ra bắt gặp được thân ảnh con gái. Cả hai vợ chồng đều rất là kích động. Cách chương.